Luân hồi nhạc viên, chương 350, 52, mồi nhử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khalifa cau mày, vô ý thức lui ra phía sau một bước. Người đây là tại tính quấy rối. Quarter 7 tiệc tối bên trên lần kia mới là. Tô Hiểu dò xét Khalifa, rất mau đem ánh mắt thu hồi. Người đến cùng có mục đích gì? Tô Hiểu không nói chuyện. Hắn chính thông qua ống nhắm quan sát lên xuống cầu tình huống xung quanh. Uy, ta đang nói ngươi nói chuyện. Khalifa sắc mặt không vui nhìn xem Tô Hiểu. Tô Hiểu y nguyên không có đi để ý tới đối phương. Ngươi cái tên này. Khalifa nói được nửa câu dừng lại. Tô Hiểu chính diện mang nụ cười nhìn xem nàng. Nhìn thấy kia nụ cười ấm áp. Khalifa ra đầu tê dại một hồi. Ta gần nhất phát minh mới một loại bom. Người nghĩ nếm thử hương vị. Có ô mai vị. Khalifa liền lùi lại mấy bước. Bày ra tư thế chiến đấu. Nàng đối luyện kim bom có bóng ma. Người có thể lựa chọn canh cổng hoặc rời đi. Tóm lại đừng quấy rầy ta. Ngay tại Tô Hiểu quan sát lên xuống cầu tình huống xung quanh lúc. Trước đảo một chỗ cao lầu đỉnh. Một người mặc rừng rậm y phục tác chiến nam nhân chính ghé vào mái nhà. Trong tay hắn ôm một chi súng ngắm. Lúc này cũng không dám thò đầu ra. Tên này tay bắn tỉa lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía tư pháp tháp. Tình cảnh lúc trước đều rơi vào trong mắt của hắn. Thế mà hai thương ngược lại một cái. Chỉ ít tử sắc phẩm chất súng ngắm. Tay bắn tỉa trong mắt hiện lên tham lam. Có thể tham lam rất mau lui lại đi. Hắn mắt nhìn trong tay màu lam phẩm chất súng ngắm. Nếu như đối xạ, hắn khả năng không kiên trì được 5 phút. Tên này bị dọa không nhẹ tay bắn tỉa lựa chọn co đầu rút cổ. Chờ đợi thời cơ. Ai, đây mới là thật to lớn lão a. Đánh lén lúc đều không ẩn nấp vị trí. Hoàn toàn là pháo đài. Tay bắn tỉa thở dài. Đối với Tô Hiểu quang minh chính đại đánh lén chiến thuật rất bội phục. Không ẩn nấp. Trực tiếp đánh địch nhân không ngóc đầu lên được. Hắn làm sao biết. Tô Hiểu căn bản sẽ không tìm kiếm chỗ nấp. Tô Hiểu ý nghĩ là. Tìm cao điểm. Địch nhân đến liền đánh. Về phần hỏa lực của địch nhân. Bên trong mấy phát hắn căn bản không quan tâm. Tư pháp tháp lâu đỉnh. Tô Hiểu quan sát một hồi. Phát hiện không có khế ước giả tới. Bu bu. Chuẩn bị xuống đi nhặt đồ vật. Tô Hiểu đem giới đoạn tuyến quấn ở Bu Bu Uông phía sau tiểu mã trên yên. Lúc chiến đấu Bu Bu Uông cần mang lên thứ này, để tình huống không ổn một người một chó đi đường. Tô Hiểu chuẩn bị đem Bu Bu Uông buông xuống đi. Chờ Bu Bu Uông đem tinh hồng thẻ đều thu thập tốt về sau. Hắn lại dùng giới đoạn tuyến đem Bu Bu Uông túm đi lên. Bu Bu Uông rất bất đắc dĩ. Mắt nhìn phía dưới kia độ cao mấy chục mét. Bu Bu Uông nghẹn ngào một tiếng. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ta sợ độ cao. Không đi xuống được hay không? Gâu, Bu Bu Uông làm ra phản kháng cuối cùng. Nghe lời, trở về sau có cơ hội dẫn ngươi đi tìm xinh đẹp tiểu mẫu cẩu. Bu Bu Uông con mắt tại tỏa ánh sáng. Đầu ngóc lên, sợ độ cao cảm xúc quét qua mà ra. Bu Bu Uông không muốn làm độc thân cẩu. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị đem Bu Bu Uông buông xuống đi lúc. Đột nhiên phát hiện nơi xa có bóng đen chớp động. Cấp tốc cầm lấy súng ngắm. Thông qua ống nhắm, Tô Hiểu nhìn thấy 4 tên lén lén lút lút khế ước giả. 4 tên khế ước giả ngay tại kiến trúc sau ngó giáo giác nhìn quanh. 2 nam 2 nữ, một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn muội tử sợ hãi nói ra. Chúng ta vẫn là đi đi. Cái này rất rõ ràng là cạm bẫy a. Các ngươi nhìn những người này chết nhiều thảm. Muội tử nói xong dùng hai tay ôm lấy bả vai. Đúng a, đây cũng quá kinh khủng. 4 tờ tinh hồng thẻ, 2 viên linh hồn kết tinh đều không ai nhặt. Một tên đệ tử muội cũng nghĩ đi. Ánh mắt nhìn về phía 4 người thủ lĩnh. Đây là một cái cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn. Tư pháp tháp rõ ràng không đi được. Cứ như vậy đi tổn thất quá thảm trọng. Chúng ta nhạc viên tệ cộng lại chỉ có không đến 6 vạn. Nhất định sẽ bị chụp chuẩn bị. Tiểu đội thủ lĩnh là một người trung niên mập mạp. Mập mạp toàn thân mặc thiết giáp. Trong tay cầm một mặt tấm chắn. Các ngươi đợi tại cái này. ta đi nhặt đồ vật, nhặt được liền chạy. Trung niên mập mạp hèn mọn cười một tiếng, vơ vét địch nhân chiến lợi phẩm, đây là kiện rất thoải mái sự tình. Hắn đã đoán được Tư Pháp Tháp bên trên có tay bắn tỉa, có thể hắn có thuẫn, mà lại toàn thân hắn lục sắc đến màu lam phẩm chất phòng ngự trang bị, thể lực thuộc tính cũng rất cao. Còn vẫn là chớ đi, học sinh muội cảm giác được chẳng lành, chung quanh quá an tĩnh, nhất định phải đi. Thần hoàng mạo hiểm đoàn người cùng huyễn ảnh lữ đoàn người đều ở phía sau. Những người kia chúng ta không cách nào đối kháng. Chờ đoạt đồ vật, chúng ta liền đi bên kia nhảy xuống biển chạy trốn. Hiện tại nơi này đã bị giáp công. Trung niên mập mạp lưu lại câu nói này sau giơ lên tấm chắn đi ra công sự che chắn. Hắn mục tiêu thứ nhất là trên đồng cỏ linh hồn kết tinh. Nhỏ. Tinh hồng thẻ không nhất định có thể khai ra đồ tốt. Có thể linh hồn kết tinh lại là hút hàng vật tư. Vô luận là mình sử dụng vẫn là bán đi đều có thể. Tư Pháp đỉnh tháp Tô Hiểu đem ngón tay khoác lên trên cò súng. Đối phương nâng thuẫn ra cũng không quan trọng. Mấy phát không giải quyết được liền mười mấy thương. Trung niên mập mạp chậm rãi gần phía trước. Khoảng cách trên đất linh hồn kết tinh càng ngày càng gần. 6 mét. 4 mét, 3 mét, càng đến gần linh hồn kết tinh, trung niên mập mạp đem trong tay tấm chắn cầm càng chặt. Tô Hiểu ngón tay nhẹ chụp cò súng, chi chu nữ hoàng phát ra rất nhỏ súng vang lên. Phanh, đạn ra khỏi nòng, lấy siêu cao bắn nhanh hướng trung niên mập mạp ngăn tại trước mặt tấm chắn. Đinh, đạn bị đẩy lùi, trung niên mập mạp bị đánh lui ra phía sau nửa mét. Đặt mông ngồi dưới đất. Làm sao có thể có mạnh như vậy động năng? Trung niên mập mạp hai tay run lên. Nhìn xem nội bộ đã nhô ra tấm chắn. Hắn thứ nhất phản ứng chính là rút về công sự che chắn sau. Đáng tiếc thì đã trễ. Tham lam là nguyên tội. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu liên tục bóp cò. Từng khỏa ngón trỏ dài ngắn đạn bắn vào trên tấm chắn. Tia lửa tung tóe. Trên tấm chắn xuất hiện từng khối cái hố nhỏ. Trung niên mập mạp bị đánh cầy ra vài mét. Đương tiếng súng đình chỉ lúc. Trung niên mập mạp hai tay hổ khẩu tận nứt. Tay trái cổ tay vặn vẹo biến hình. Đội trưởng, học sinh muội tại kiến trúc sau thăm dò hô to một tiếng. Cách cách, xi măng văng khắp nơi. Học sinh muội tranh thủ thời gian rút đầu về. Gương mặt xuất hiện mấy đạo vết máu. Đội trưởng còn có thể trở về à, mảnh mai muội tử đã trong mắt chứa lệ quang. Không ai trả lời hắn. Bọn hắn đội trưởng khả năng trở về. Phanh, phanh, tiếng súng tiếp tục. Tại chịu mười mấy thương về sau. Trung niên mập mạp rốt cuộc cầm không được trong tay tấm chắn. Tấm chắn bị đánh bay. Hai cánh tay hắn xương cốt xuất hiện nhiều chỗ gãy xương. Thân thể trực tiếp bại lộ tại dưới họng súng của địch nhân. Trung niên mập mạp biết xong. Ba, ba, huyết vụ vẩy ra. Trung niên mập mạp một cái chân cùng ngực bị đánh xuyên. Tiếng súng dừng lại. Trung niên mập mạp chật vật trên mặt đất bò. Ven đường lưu lại một chuyến vết máu. Hắn nghĩ nằm xuống lại công sự che chắn về sau. Học sinh muội vò thẳng ra công sự che chắn. Muốn đem trung niên mập mạp kéo về đến công sự che chắn sau. Đừng tới đây. Đây là cạm bẫy. Địch nhân cố ý dạng này. Rất nhiều biến thái tay bắn tỉa đều sẽ dùng thương binh dẫn dụ địch nhân. Trung niên mập mạp hô to một tiếng. Nhưng học sinh muội không quan tâm hướng về phía trước chạy. Tô Hiểu cũng không phải là biến thái tay bắn tỉa. Hắn chỉ là hết đạn. Cái này rất xấu hổ. Nhanh chóng rời khỏi ổ đạn. Lắp ba viên đạn về sau. Tô Hiểu đem băng đạn cắm về. Tiêu sái một la tinh. Ống nhắm nhắm ngay học sinh muội. Học sinh muội đã đem trung niên mập mạp lôi ra rất xa. Lập tức tiến vào công sự che chắn. Phanh, một viên đạn từ học sinh muội bả vai xuyên qua. Nàng một cánh tay trực tiếp đem đánh bay. Học sinh muội té nhào vào trung niên mập mạp trên thân. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị giải quyết hai người lúc, kiến trúc sau lại xông ra hai người. Phanh, phanh, hai thương sau đánh ngã một cái. Một viên đạn đánh hụt. Một nam tính khế ước giả may mắn thoát khỏi tại khó. Tô Hiểu lập tức lắp đạn. Có thể tên kia nam tính khế ước giả thế mà không để ý sống chết của mình. Đem chúng đạn ba người ném đến kiến trúc về sau. Nét mặt của hắn tựa hồ đang giãy giụa. Cái này phảng phất không phải ý nguyện của hắn. Tô Hiểu mặc đồ tốc độ cao một viên đạn. Đem họng súng nhắm ngay nam tính khế ước giả. Phanh, một thương nổ đầu. Tô Hiểu mày nhăn lại. Đây không phải khế ước giả. Kiến trúc sau biến lặng yên không một tiếng động. Không cần nghĩ, ba người kia chính giấu ở đằng sau. Anh em hồ lô cứu ra ra. Từng bước đưa. Bất quá hữu nghị rất sâu. Tô Hiểu chậm rãi đem băng đạn rời khỏi. Bắt đầu lắp đạn. Kiến trúc về sau. Trung niên mập mạp miệng lớn thở dốc. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ có khủng bố như vậy tay bắn tỉa. Loại kia đạn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đội trưởng, tổng một lang chết rồi. Xem ra ta muốn một lần nữa làm một cái triệu hoán vật. Không nghĩ tới cưỡng chế khống chế thế mà thành công. Trước đó thất bại, ta không thể làm gì khác hơn là mình lao ra. Học sinh muội mặc dù bị đánh gãy cánh tay. Có thể nàng đang cười. Nàng đồng đội cũng chưa chết. Chỉ là chết một cái triệu hoán vật. Tìm địa phương nhảy xuống biển trốn đi. Quả nhiên, chúng ta không có tư cách đi tư pháp tháp. Ta quá tham lam. Trước đó không có lựa chọn phía trước đảo vớt chỗ tốt. Mà lại nghĩ đến tư pháp tháp một đêm chợt giàu. Ba tên khế ước giả lẫn nhau nâng rời đi. Hôm nay bọn hắn có máu giáo huấn. Không thể tham lam. Tô Hiểu chờ một lát. Phát hiện không có động tĩnh sau liền biết những cái kia khế ước giả đi. Hắn đem bát ni buông xuống đi. Bu bu uông vui sướng điêu lên 4 tờ tinh hồng thẻ. Linh hồn kết tinh nhân 2. 6.000 điểm nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm. Đương Tô Hiểu đem bu bu uông kéo lên lúc. Bu bu uông miệng bên trong nhét tràn đầy. Quay hàm nâng lên lão cao. Tựa như một con tham ăn hamster. Đem tinh hồng thẻ cùng linh hồn kết tinh thu hồi. Nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm trực tiếp sử dụng. Robin, chúng ta tới cứu ngươi. Hô to một tiếng tại bổn đảo bên trên nhất tới gần tư pháp tháp mái nhà truyền đến. Tô Hiểu tập trung nhìn vào. Đây không phải Monkey D. Luffy sao? Hắn giơ lên súng ngắm trực tiếp bắn một phát. Phanh, Luffy trực tiếp bay ra về phía sau xa mấy mét. Từ mái nhà biên giới biến mất. Trên mặt đất lan lộn vài vòng sau đình chỉ. Chi chu nữ hoàng đạn là đặc thù đạn dược. Tốc độ cực nhanh. Tô Hiểu cảm giác mình tránh không khỏi. Bây giờ xem ra. Liền xem như kịch bản nhân vật chính Luffy cũng tránh không khỏi. Luffy thân thể không có bị đánh xuyên qua. Hắn dù sao cũng là cao su trái cây năng lực giả. Thân thể co giãn rất mạnh. Có thể làm dịu đạn động năng. Nhưng tại trên bả vai hắn cũng xuất hiện vết máu. Luffy bị thương này đánh có chút mộng bức. Không chỉ có là Luffy mộng bức. Tư pháp trong tháp CP9 thủ lĩnh Spandam cũng rất mộng bức. Hắn mới vừa rồi còn nghe được có người hô. Nhưng tìm nửa ngày hắn đều không tìm được người. Gặp quỷ, Spandam vừa nghiêng đầu. Bên ngoài lại truyền tới tiếng la. Ai đánh lén ta? Lại là Luffy tiếng la. Rất nhỏ tiếng súng. Spandam quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Y nguyên không thấy được người. Cách chương.